Tu La Vũ Thần, chương 2324, chương 2332, Chân Tiên Giáng Lâm. Góc truyện audio.com. Đại trận sức mạnh tuy là vô hình, nhưng lại trong bóng tối cuồn cuộn, thô bạo phi thường, ở đại trận kia sức mạnh chèn ép xuống, trong huyết vụ kêu rên, bắt đầu yếu đi, xương máu uy thế, cũng là tùy theo yếu đi. Nếu như nói, lúc trước quỷ sát lão ma, là chúa tể này phương thiên địa vương, như vậy vào giờ phút này, hắn vương vị dĩ nhiên đổi chủ, giờ khắc này, Sở Phong, mới là chúa tể của nơi này người. Chuyện này, cảm nhận được giờ khắc này mạnh mẽ Sở Phong, Khấu Khang sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, bởi vì hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, Sở Phong thật sự có, cùng quỷ sát lão ma chống lại sức mạnh, nhưng là, hắn đã đem sự tình làm đến trình độ này, thậm chí không tiếc phản bội Tam Tinh Điện, nếu là Sở Phong thắng, này kết cục của hắn, đều sẽ cực thảm. Quỷ sát đại nhân, nhanh diệt người này, nhanh diệt người này. Trong cơn kinh hoàng, Khấu Khang bắt đầu như quỷ sát lão ma cầu viện, bởi vì trước mắt, duy nhất có thể áp chế Sở Phong, liền chỉ có quỷ sát lão ma. Quỷ sát lão ma, có thể nói là Khấu Khang trong mắt duy nhất hy vọng. Hảo tiểu tử, chẳng trách ngươi như vậy không có sợ hãi. Nguyên lai ngươi trận pháp này, dĩ nhiên lợi hại đến mức độ này. Bất quá, ngươi này dù sao cũng là dựa vào trận pháp sức mạnh. Chính là ngoại lực, mà thủ đoạn của lão phu, nhưng là chân thực tu luyện mà đến. Ngươi muốn dùng ngoại lực thắng ta nhiều năm qua khổ tu thành quả. Quả thực chính là nằm mơ, gào, hống, quỷ sát lão ma lời này vừa nói ra, cái đó trong tay hai cái tổ binh, càng phân biệt truyền đến một tiếng chói tai rít gào. Cùng lúc đó, này tổ binh uy thế cùng quỷ sát lão ma khí tức cũng bắt đầu kéo lên, này vốn đã bị áp chế tổ cấm võ kỹ, cũng là lần thứ hai thả ra sức mạnh kinh khủng, lại có thể cùng Sở Phong đại trận lẫn nhau chống lại. Ai mạnh ai yếu, không thử xem lại làm sao biết đây. Thời khắc này, Sở Phong vẫn như cũ không có sợ hãi. Hắn trong khi nói chuyện, song trưởng sáp nhập, sau đó liền hướng về quỷ sát lão ma bỗng nhiên chỉ tay. Thương oang oang, trong khoảng thời gian ngắn, đất trời rung chuyển, nhưng là một luồng mắt có thể thấy được ánh bạc. Là đại trận kia sức mạnh. Đại trận sức mạnh, từ vô hình hóa thành hữu hình, ngưng tụ thành một cái cự kiếm. Cự kiếm ngang trời, uy phong lẫm lẫm, phảng phất có thể đê mặc tất cả, muốn chém giết yêu tà. Đáng chết, nhìn thấy cự kiếm kia lơ lửng giữa trời. Quỷ sát lão ma sắc mặt nhất thời biến đổi, vốn đã nóng lòng muốn thử rất nhiều huyết sắc hồn phách. Vẫn chưa hướng về Sở Phong phát động tiến công, ngược lại là khí công vì là thủ. Lít nhà lít nhít, che ở quỷ sát lão ma trước người. Bá, mà đang lúc này, đại trận kia sức mạnh, biến thành ngang trời cự kiếm, đã là hóa thành một vệt sáng, hướng về quỷ sát lão ma bỗng nhiên đâm tới. Oanh, nương theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, một tầng lại một tầng mãnh liệt gợn sóng năng lượng, bắt đầu cuốn về bốn phương tám hướng. Ở nguồn năng lượng này gợn sóng trước mặt, đừng nói tiểu bối cường giả, coi như là nhân vật đời trước, cũng là cho mày, đây là sức mạnh cỡ nào, mới có thể nhấc lên kinh khủng như thế gợn sóng. Nói vậy, đây chính là chân tiên bên dưới, sức mạnh mạnh nhất chứ. Vào giờ phút này, mọi người cảm thán không thôi, tận mắt nhìn tất cả, bọn họ biết rõ này sức mạnh khủng bố. May mà, Sở Phong có ý định xê khống tất cả, hạn chế này gợn sóng năng lượng. Bằng không, chỉ cần là này gợn sóng năng lượng, liền đủ để nuốt hết mấy ngàn dặm, đem người ở tại trang toàn bộ xóa bỏ. Mà mọi người cũng đều ý thức được, là Sở Phong đang bảo vệ bọn họ, vì lẽ đó không tự chủ được nhìn phía chân trời. Nhìn này cuồn cuộn bốc lên gợn sóng, trong mắt không khỏi nhiều hơn một chút lo lắng, rất nhiều người đều hy vọng Sở Phong có thể sống sót. Thế nhưng, cũng có một chút người, hy vọng có thể thắng chính là quỷ sát lão ma, ví dụ như Khấu Khang, hắn chính là người như thế. Khạc khạc khạc, đang lúc này, này mãnh liệt gợn sóng năng lượng bên trong, truyền đến từng trận thống khổ thở khạc thanh âm. Nghe tới cái thanh âm kia thời gian, Khấu Khang nhất thời thần kinh căng thẳng. Hắn đã nghe được, đó là quỷ sát lão ma âm thanh. Quỷ sát lão ma giờ khắc này dĩ nhiên suy yếu như vậy. Điều này làm cho hắn không tự chủ được liền cảm thấy được. Quỷ sát lão ma là ở thế yếu. Không thể, không thể, quỷ sát lão ma làm sao có khả năng thất bại cho Sở Phong. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng dù cho trong lòng cảm thấy không lành, nhưng Khấu Khang còn ở an ủi mình. Hắn cảm thấy quỷ sát lão ma coi như bị thương. Có thể dù sao còn sống sót. Nhưng Sở Phong hiện tại không có âm thanh. Có thể Sở Phong đã chết rồi. Như vậy vừa đến, chính là quỷ sát lão ma thắng. Nương tử, ngươi xem thấy Sở Phong sao? Vương Cường, rất là lo lắng đối với Triệu Hồng hỏi. Mà Vương Cường lời này vừa nói ra, từ y Triệu Ngọc Bích, cùng với ở đây không ít người, đều sẽ ánh mắt tìm đến phía Triệu Hồng. Nếu như nói, Khấu Khang lo lắng quỷ sát lão ma bại, như vậy dường như Vương Cường những này người, tự nhiên cũng sợ sệt Sở Phong thất bại. Không được, Triệu Hồng lắc lắc đầu. Huynh đệ, con có ở hay không? Nếu là không có chuyện gì, nói một câu à, bất đắc dĩ. Vương Cường hướng về bầu trời hô to một tiếng. Hô, mà Vương Cường tiếng nói vừa dứt, nhất thời một trận cuồng phong bao phủ ra. Càng mạnh mẽ đêm này bốc lên gợn sóng năng lượng, cho thổi tan ra, làm gợn sóng tiêu tan thời khắc. Mọi người nhất thời sắc mặt mừng lớn. Vào giờ phút này, Sở Phong không chỉ có còn đứng ở trên đường chân trời, đồng thời còn hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn chưa bị thương, nhưng là lại nhìn quỷ sát lão ma, đã là huyết R mơ hồ, khí thức thấp kém, đứng không trung lung lay sắp đổ. Phù phù, nhìn thấy tình cảnh này, Khấu Khang chờ người, nhất thời sợ đến co quắp ngồi ở thắng bại đã phân. Không chỉ có quỷ sát lão ma cùng hồn luyện đại họa lâm đầu, bọn họ những này người, cũng tuyệt đối là muốn gặp vận rủi lớn. Chuyện được đăng tại truyenciv.com Sư Tôn. Thời khắc này, vẫn trốn ở quỷ sát lão ma phía sau hồn luyện, vội vàng chạy tới, đỡ lấy quỷ sát lão ma. Giờ khắc này hồn luyện, ở quỷ sát lão ma bảo vệ cho, đúng là vẫn chưa được quá nặng thương, nhưng là hắn nhưng đồng dạng bị dọa đến run lẩy bẩy. Không nên hốt hoảng, làm như cảm nhận được hồn luyện kinh hoàng. Quỷ sát lão ma nhưng là khoát tay áo một cái, ra hiệu hồn luyện không cần phải sợ. Sở Phong, chuyện đến nước này, ta không phải không thừa nhận, ngươi thật là có chút thủ đoạn. Tuy rằng ngươi mượn chính là đại trận sức mạnh, nhưng là lợi hại như vậy đại trận, nếu không là thực lực của ngươi siêu quần, cũng không thể điều động. Ngươi thật sự là hiếm thấy kỳ tài ngút trời. Lão phu từ lúc sinh ra tới nay, còn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thiên tài như vậy, có thể càng như vậy, càng là không thể lưu tính mạng ngươi. Quỷ sát lão ma dùng này suy yếu âm thanh nói rằng, chân thực thật là không biết xấu hổ à, chỉ bằng ngươi bây giờ. Lẽ nào, còn muốn giết huynh đệ ta sao? Vương Cường rất là trào phúng nói rằng, tôn giả đại nhân, thuộc hạ không có năng lực, khó có thể vượt qua người này, làm mất đi ta hồn anh tông người. Nhưng người này tuyệt đối không thể lưu, làm phiền ngài ra tay rồi. Bỗng nhiên, quỷ sát lão ma lớn tiếng nói. Quỷ sát, khổ cực ngươi, ngược lại cũng đúng là để ta thấy rõ tên tiểu quỷ này thực lực. Mà đang lúc này, một âm thanh êm ái bỗng nhiên ở quỷ sát lão ma bên cạnh vang lên. Cùng lúc đó, một bóng người, cũng là đứng quỷ sát lão ma bên cạnh, gay gâu, mà nhìn thấy vị này sau khi, Triệu Hồng cùng với Vương Cường chờ người, đều là chau mày, thầm kêu không tốt, bởi vì, làm vị kia xuất hiện thời khắc, một luồng cực kỳ bàng bạc khí tức, cũng là tùy theo mà hiện, đó là siêu thoát võ tổ khí tức, người này, chính là một vị chân tiên cường giả. Cách chương.